Pokemon Kaito Izumi, chương 386, mục đích thật sự. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Pokemon đầu tiên là Glayan. Wicklam cẩn thận nhìn về phía Kaito. Đây là lần đầu tiên cậu cẩn thận như vậy trong một trận đấu. Có vẻ sự ảnh hưởng đến từ các trận đấu trước khiến cậu không thể tùy hứng khi đối mặt với Kaito được nữa. Steelix khổng lồ đứng trên sân đấu ngập tràn mưa rơi. Trên trời cao là mây đen sấm chớp, có thể dùng ra Ren đen tới mức độ này. Con Glayan kia thật sự đáng sợ, nếu đẳng cấp của Glayan cao hơn nữa, đây có thể sẽ là một lĩnh vực khó mà đột phá của đối phương. Có điều, không phải bây giờ, Steelix, trước tiên mở đầu, dùng Iron Head, Wicklam ra lệnh trước tiên. Con rắn thép lập tức cử động thật nhanh, giống như một tòa nhà khổng lồ lao tới vậy. Khí thế rất đáng sợ, âm thanh phát ra khi Steelix di chuyển thật sự làm lòng người phát run. Đứng ở hàng ghế khán giả, Suzy cũng có một con Steelix nhưng tuyệt đối không làm được tới tình trạng của Wicklam. Mắt thấy Steelix sắp đập vào người của Glayan rồi, Kaito lúc này mới động, hai beam, chỉ một mệnh lệnh đơn giản. Cái đầu của Steelix húc đúng vào vị trí của Glayan. Có điều băng tinh linh đã bật nhật lên né về đằng sau. Há miệng tấn công vào cái đầu phát ra ánh sáng của Steelix. Con rắn thép tiếp tục ngóc đầu dậy tấn công. Băng giá mà Glayan tạo ra dưới tác dụng của Ren đen trở nên mạnh hơn bình thường. Có điều con Steelix này vẫn nghiền ép tất cả. Đẳng cấp của Glayan thấp hơn Steelix một đoạn. Đồng thời nó không phải Pokemon ưa thích dùng lực lượng thuần túy. Kaito tập trung kêu, Icy Wind, sau đấy né ra, Kaito tiếp tục lựa chọn các kỹ năng băng giá, nhưng không có một kỹ năng nào trực diện đánh trúng Wicklam cả. Có ý gì đây? Wicklam khó hiểu nhìn, hành động của Kaito nhìn qua khá vô nghĩa. Dù sao thì hệ băng kỹ năng sát thương giảm mất một nửa khi đánh lên hệ thép như Steelix. Bất quá cậu cũng không dám coi thường, thay đổi mệnh lệnh nói. Iron Tail quét ngang, Wicklam cấp tốc muốn đẩy rời con Glayan ra khỏi sân, cái đuôi như một lưỡi dao khổng lồ đập nát mọi thứ trên đường đi. Glayan vừa mới ra xa không bao lâu, lập tức đã cảm thấy nguy cơ, Icy Wind hoàn toàn không gây được quá nhiều ảnh hưởng lên Steelix. Có điều băng tinh linh thắng ở chỗ linh hoạt, nó bật nhảy lên, Steel Beam, Wicklam trực tiếp ra lệnh dùng đại chiêu công kích. Steelix há miệng ra, Steel Beam phóng tới như muốn nuốt chửng tất cả. Lúc này Glayan đang ở trên cao, không thể di chuyển né tránh. Mệnh lệnh này ra thật chính xác. Ngay khi Glayan bật nhảy theo thói quen, Steelix đã chuẩn bị để tấn công. Protect, Kaito lựa chọn phòng thủ. Không thể né tránh, vậy thì phòng ngự. Steel Beam lập tức dội thẳng vào vòng tròn phòng ngự của Glayan. Trực tiếp đẩy Glayan từ trên cao bay thẳng về phía xa. Right, Protect chống cự được một chặp rồi phá hủy. Steel Beam kỹ năng quá mạnh mẽ, đẩy lùi con băng tinh linh một đoạn xa. Khốn nạn, Glayan cau mày kêu một tiếng. Sau đấy nó bị đòn tấn công của đối thủ đập vào người rơi xuống. Pokemon của Kaito trước tiên bị tấn công. Ngay khi ngã xuống dưới. Wicklam cũng không cho Glayan có thời gian thở dốc, vung tay kêu, xông lên, dùng Rock Tomb, tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ. Một khối đá lớn được gọi ra, sau đấy vung mạnh về chỗ mà con Glayan đang rơi. Đột nhiên lúc này Glayan mở hai mắt ra, nó uốn cong người nhìn thẳng xuống dưới. Trong quá trình huấn luyện, việc không bị đánh trúng là không thể nào. Cho nên Glayan luyện tập rất nhiều cho các pha bật dậy sau khi trúng đòn. Há miệng lớn, sau đấy dùng Freeze Dry, băng giá phủ xuống dưới chân Glayan. Sau đấy theo Ren đen đuổi tới trước mặt, đem Rock Tomb đông cứng ở giữa sân đấu. Iron Tail, Kaito kêu lên, Rock Tomb chỉ chậm lại mà thôi. Vẫn cần phải đẩy nó ra. Glayan bật lên quát bể khối đá. Lúc này Steelix đã tới thật gần. Há miệng thật to, phai phang, kết liễu nó, Wicklam hô, có vẻ cậu muốn đánh nhanh kết thúc trận đấu này, ưu thế đã giành được. Không cần phải quá mức dây dưa. hàm răng bốc lên ngọn lửa hừng hực, như muốn nuốt chửng lấy Clayton. Khuôn mặt đáng sợ của Stilix như phóng đại nhiều lên trong mắt Clayton. Nguy hiểm rồi, Hazy nhận ra trận đấu này có thể ngay lập tức kết thúc. Vừa dính đòn Steel Beam mà dính thêm Phai Phang, Shiratori cũng nhíu mày, nhóm bạn của Kaito nhận ra sự không ổn này. Kaito đang nhắm tới mục đích gì? Vì sao lại khiến cho Wicklam đơn giản đạt được mục tiêu của mình như vậy? Chấm, có điều ngay khi Stilix tưởng như khóa chặt được Clayton rồi. Còn băng tinh linh lúc này lại đột nhiên hét lên. Hyper Void, âm thanh khổng lồ chói tai đập mạnh vào ở sát gần bên Stilix. Có điều Phai Phang không bị đẩy lùi. Tuy đã cản trở được một phần thực lực của Stilix, nhưng hàm răng rửa vẫn cắn vào người Clayton. Băng tinh linh kêu lên đau đớn. Flash Cannon thổi bay nó. Kết thúc trận đấu, Wicklam hô, trận đấu nên kết thúc. Tại đây, ngay lúc này, bên trong khoang miệng của Stilix đang tập trung năng lượng rất nhiều. Clayton quằn quại há miệng lên kiên cường. Freeze dry, Kaito tiếp tục nói, mệnh lệnh được đưa ra dù ở trong tình huống nguy cấp nhất. Hơi khô đông lạnh truyền thẳng trực tiếp vào trong cổ họng Stilix. Đem chiêu Flash Cannon chặn tại họng, thế mà cũng được. Wicklam kinh ngạc nhìn thấy Clayton bị thương vẫn dùng ra kỹ năng. Rốt cuộc là con Pokemon này luyện tập kinh khủng thế nào mà. Vũ đạo Pokemon, Clayton rất có thiên phú trong việc nhảy múa và di chuyển. Vậy nên dù bị khóa chặt bởi Stilix, Clayton vẫn có thể lách mình kiếm tư thế thuận lợi dùng kỹ năng. Ánh mắt kiên cường bừng lên quyết tâm không muốn bị thua cuộc đơn giản. Flash Cannon nổ luôn tại bên trong người Stilix. Lực xung chấn làm cho Clayton bị đánh bật ra ngoài. Có điều Stilix cũng nhận lấy đòn sát thương bạo kích đau đớn gục xuống. Khuôn mặt như muốn giết người lần nữa ngóc đầu dậy. Thế mà, kiên trì qua được, Diantha ngạc nhiên nói. Cô thật sự bị giật mình khi Clayton có thể vượt qua chiêu Phai Phang với gấp đôi thương tổn. Nhưng thể lực không còn bao nhiêu đâu. Siebo nói tình hình thực tế, Clayton tuy né ra được, nhưng thể lực căn bản không dùng được bao lâu cả. Có thể, mục đích của Kaito là, tiến sĩ Sycamore hơi suy tư, ông như đoán được điều gì đó. Chỉ thấy Wicklam lập tức vung lên Keystone của mình, thực hiện Mega tiến hóa cho Stilix. Con rắn liền phóng đại kích thước thêm một chút, nhiều tảng đá xoay chuyển xung quanh, ánh mắt trở nên đáng sợ hơn. Cơ thể càng đồ sộ, Mega Stilix tràn đầy khí thế giống. Đột nhiên, ngay khi Mega Stilix di chuyển, con rắn khổng lồ lập tức đi chệch hướng đâm xuống mặt đất. Mục tiêu của Kaito là triệt để đánh bại luôn Stilix sau khi Mega tiến hóa. Tiến sĩ Sycamore nói hết lời của mình. Nếu chiến đấu bình thường, dùng chiêu Blizzard tốn sức để hao tổn Wicklam. Đối phương Stilix sẽ không đơn giản bị đánh bại, sau đấy thực hiện siêu tiến hóa, toàn bộ khí thế ban đầu sẽ bị Wicklam độc chiếm, thay vào đấy, dùng Clayton khổ chiến trực tiếp đả bại Mega Stilix lại có lời hơn nhiều. Tuy nhiên, cũng nguy hiểm hơn nhiều. Cách chương.